Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, cửu chuyển long hồn. Tại Lâm Hiên thi triển ra bạo lực dưới sự công kích, cửu cổ thiên thần cũng không đỡ được, lại lần nữa bị đánh bay. Đây đã là lần thứ hai bị đánh bay. Trước đó không có lấy vũ khí bị đánh bay coi như. Lần này cầm vũ khí đều bị một quyền đánh bay. Quả đấm này sức mạnh vượt qua tưởng tượng. Điều này làm cho bên ngoài mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới như vậy bạo lực cửu cổ thiên thần. Vẫn bị Lâm Hiên cấp đánh bay. Quả thực bất khả tư nghị. Vạn cổ thiên đế trong ánh mắt lập lòe không thôi. Cuối cùng cũng không phải nhắm mắt lại cái gì cũng mặc kệ. Lâm Hiên với hắn đệ tử đại chiến. Đã vượt qua hắn tưởng tượng. Liên tục hai lần bị đánh bay. Hơn nữa đều bị thương. Điểm ấy thật sự là cho tới nay chưa từng xảy ra sự tình. Thật là lợi hại đấu thiên thần cung. Ở đó sao nhiều tinh thần chi lực gia trì phía dưới. Cửu cổ thiên thần cũng không cách nào ngăn chặn. Yêu thần đế cũng không phải không cảm thán thoáng cái. Nếu lấy lực lượng này đối với côn giáp thiên thần nói. Đồng dạng là bị miểu sát. Xem ra côn giáp thiên thần thua cũng không oan uổng. Nếu hắn còn tỉnh ở chỗ này nói. Nhất định là không tì khí. Lực lượng này thái cường. Đấu thiên tinh cung là không tệ. Chớ quên cửu cổ còn không có thi triển ra ta thân truyền cửu chuyển long hồn. Tuy là chỉ có thể thi triển ra phía trước tam chuyển trạng thái. Nhưng đối với trả cho hắn đã đủ. Vạn cổ thiên đế vẫn là thật cao tại phía trên hình dáng. Cũng không lo lắng cửu cổ thiên thần thất bại. Tuy là có khả năng như hổ khiến thỏ vậy. Dụng hết toàn lực là có thể miểu sát. Nhưng bọn hắn thân là thật cao ở tại thượng cổ đi người. Thật đúng là không muốn giết gì dùng nghiêu đao. Dùng ban đầu tầng thứ lực lượng là được. Không biết làm thế nào Lâm Hiên nhiều lần đẩy lùi cửu cổ thiên thần. Mới không phải không ra càng cường lực lượng. Cho rằng có khả năng đối phó. Nhưng vẫn là bị đánh lui. Cửu chuyển long hồn sau, mấy vị thiên đế ánh mắt lộ ra vài phần kiêng kỵ. Tuyệt học này thế nhưng vạn cổ thiên đế vô thượng tuyệt học. Chỉ có vạn cổ thiên đế tự thân có thể thi triển ra đệ cửu chuyển hiệu quả. Uy lực kia thật là kinh thiên động địa. Bạo phát đến mức tận cùng lúc. Thật là thuộc về vô địch trạng thái. Cửu cổ thiên thần thật đúng là không có thi triển ra đến cửu chuyển long hồn. Cửu chuyển long hồn mới phải hắn tối cường bản lĩnh xuất chúng. Một khi thi triển ra đến chính là thuộc về vô địch trạng thái. Tại chiến thiên họa trong, cửu cổ thiên thần bị đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không lo ngại. Tại thời điểm mấu chốt nhất sau, vẫn là vươn tay cánh tay ngăn chặn cái này bạo lực một quyền. Nhưng không thể tránh né thụ thương. Cánh tay cũng lõm xuống một khối. Lồng ngực cũng là như vậy. Chỉ là những thứ này bị thương, cũng không có để cho hắn lộ ra nửa điểm thống khổ biểu tình. So với cái này hắn càng nhiều vẫn là tức giận. Mình bị một nhân loại liên tục đẩy lùi hai lần. Đây quả thực là sỉ nhục. Năng lực phản ứng thật là mạnh. Càng phi thường quả đoán. Nếu cánh tay không có ngăn trở nói, vậy khẳng định là phải bị trọng thương. Lâm Hiên không phải không than thở xuống cửu cổ thiên thần. Lực lượng, năng lực phản ứng quá nhanh. Đưa tay đi ngăn chặn nói ngược lại sẽ càng chậm. Đi ngực phía trên cản lại ở vẫn là cùng phải phía trên tốc độ này. Ngươi thực lực không tệ. Thành công dẫn tới ta hứng thú. Ngươi có tư cách đến thừa nhận ta đây nhất chiêu. Cửu cổ thiên thần hít sâu một cái. Trong mắt thần văn lập lòe không thôi. Chợt hét lớn nói. Đệ nhất truyền. Vừa dứt lời. Thân phía trên dày đặc thần văn đột nhiên hóa thành một cái thần văn cự long. Tại mặt ngoài thân thể còn quấn. Chợt nhất đạo cự lớn không có so với long hồn trong người phía trên còn quấn. Đi theo phát ra cường liệt tiếng gầm gừ. Chi chít thần văn lực lượng từ đó thả ra. Trong nháy mắt để cho cửu cổ thiên thần thân phía trên lực lượng tăng cường không biết gấp bao. Nhiều lần, chỗ đứng chỗ ầm ầm một tiếng. Khoảng không một mảng lớn. Trực tiếp bị cái này năng lượng kinh khủng cấp bốc hơi lên xuống. Thoạt nhìn càng giống như là bị vật gì vậy cấp móc sạch. Giờ khắc này cửu cổ thiên thần thật giống như là hóa thành thần văn đại ngôn nhân. Lực lượng kinh khủng đã vượt qua đại bộ phận dự liệu. Trong tin đồn vạn cổ thiên đế cửu chuyển long hồn, liền cái này sao bộc phát ra đến, làm cho tất cả mọi người thấy được cái gì mới là lực lượng chân chính. Điều này thần văn cự long tại xoay quanh một vòng sau khi áp sát vào hắn thân phía trên, bày biện ra một cái cự long hình thái. Cửu cổ thiên thần tự thân không có quá nhiều biến hóa, chính là lực lượng trên có tăng lên trên diện rộng, trong nháy mắt cũng có thể hủy diệt tinh thần. Tốt cường thần văn lực lượng, đây mới là cửu cổ thiên thần lực lượng chân chính sao? Lâm Hiên trong lòng cảm giác nặng nề. Cửu cổ thiên thần theo như lời Hoa một nửa lực lượng, cũng không phải tùy tiện thổi một chút mà thôi, chỉ là hiện tại bạo phát cái này một phần lực lượng, thật cao hơn trước đó một nửa lực lượng, hơn nữa xem ra cũng cực hạn. Kết thúc, cửu cổ thiên thần hư không đạp một cái, trên không trung lóe ra nhất đạo kim sắc thần văn, bao phủ cái thế giới này, nỗ lực giữa, liền đã có khủng bố thần văn lực lượng bao phủ trở lại. Lúc này mới vừa xông lại, Lâm Hiên nhất thời cảm giác được chung quanh một cổ lực lượng kinh khủng vượt trên đến. Thân phía trên tinh thần hộ giáp cũng bắt đầu thoáng qua động. Trong mơ hồ có vài phần phải sụp đổ dấu hiệu, thiên đạo thần văn có thể lý giải là thiên nói ngôn ngữ. Toàn bộ pháp tắc chi lực cũng xây dựng ở thiên đạo chi trong, cho nên lực lượng này là tuyệt đối nghịch thiên tồn tại. 12 tinh thần chi lực. Lâm Hiên không chút do dự gia nhập vào một viên cuối cùng tinh thần chi lực. 12 viên tinh thần chi lực toàn diện dẫn bạo phía dưới. Tinh thần hộ giáp giữa dòng chuyển ngân quang, nhất thời hiện ra đến mức tận cùng tiêu chuẩn. To lớn vũ trụ lực lượng, lại lần nữa đi phía trên cất cao lên. Chỗ bộc phát ra đến lực lượng, không kém chút nào cửu cổ thiên thần lực lượng. Đến, Lâm Hiên vẫn là chưa hề dùng tới vũ khí. Giơ quả đấm lên liền nghênh đón, nghĩ chứng minh nhìn một chút bản thân lực lượng có thể hay không trấn áp cái này cửu cổ thiên thần. Rầm rầm rầm, hai lớn đỉnh phong lực lượng lại lần nữa giao phong, kinh thiên động địa bạo tạc, so với trước đó càng là khủng bố hơn gấp mấy lần. Mặt đất diện tích lớn biến mất, bốc hơi lên tất cả đều là đáng sợ như vậy, thật là cường lực lượng, ta có thể cảm giác được rất nhiều nơi đều biến mất. Nếu để cho bọn họ ở một cái tiểu vũ trụ trong đại chiến nói, cái kia tiểu vũ trụ hành tinh cơ bản cũng muốn phế xuống. Bất tử đế tiếng than thở, thật là một đời so với một đời mạnh, đây thật là quá nghịch thiên, nhất là Lâm Hiên còn có thể tiếp tục tăng lên, chỗ dẫn bạo khí thế cũng không thuộc về cửu cổ thiên thần. Ý vị này Lâm Hiên cũng không sẽ ở đây giao phong xa sút bại. Đang lúc mọi người trừng mắt to nhìn kết quả lúc, rất nhanh kết quả xuất hiện. Hai người phân bậc hóa thành ngân quang cùng kim quang cấp tốc nhanh chóng thối lui. Đãi dừng lại sau khi, hai người cũng liên tiếp thở dốc được. Trải qua đại chiến xuống, tiêu hao thế nhưng kinh người. Hai người bọn họ giao chiến sau khi, đều có không đồng tình huống tay phía trên. Lâm Hiên thân phía trên tinh thần hộ giáp rạn nứt vô số, thoạt nhìn tùy thời cũng phải hỏng mất. Cửu cổ thiên thần đồng dạng không thoải mái, thân phía trên lõm xuống một mảnh. Cũng may thần văn có khả năng hỗ trợ ngăn chặn lực lượng này, nếu không đều bị đánh xuyên. Hai người sử dụng đồng thời lên đan dược, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên trong cơ thể tiêu hao, càng là không ngừng mà trị liệu lên thương thế. Lâm Hiên có tinh thần hộ giáp, ngược lại không có cái gì tổn thương, chính là tiêu hao nhiều một chút. Ý vị này cửu cổ thiên thần cái này trong trận chiến ấy vẫn hơi thua một bậc. Convert by King Killer. Hết chương.